Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Tai Bay Vạ Gió. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đến Võ Đình Đình nói thế nhưng ôm chính mình khóc lên. Võ Đình Đình mụ mụ tức khắc có chút không biết làm sao. Một bên nhẹ vỗ về Võ Đình Đình phía sau lưng, một bên đối nàng hỏi, Đình Đình. Ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng đại vĩ vì cái gì êm đẹp từ đi công tác, nói trở về liền đã trở lại, có phải hay không ở bên kia xảy ra chuyện gì? Không có, chính là có chút nhớ nhà, liền đã trở lại. Võ Đình Đình xoa xoa nước mắt, cũng không có đối nàng mụ mụ nói thật, bởi vì nàng thật sự không nghĩ làm nàng mụ mụ lại nhọc lòng cái gì. Nàng mụ mụ kỳ thật thực dễ dàng. Bởi vì ở nàng lúc còn rất nhỏ, nàng ba ba liền bởi vì một hồi sự cố không hề. Trong nhà hết thảy đều dừng ở nàng mụ mụ trên vai. Nàng mụ mụ mỗi ngày chẳng những muốn vội vàng làm công kiếm tiền, còn muốn phân tâm chiếu cố nàng. Nhà nàng cứ việc không có gì tiền, nhưng là từ nhỏ đến lớn, nhà người khác nữ nhi có, nàng mụ mụ chưa bao giờ sẽ thiếu cho nàng. Chẳng sợ nàng mụ mụ đã nhiều năm cũng không mua một kiện quần áo, không ăn một đốn hảo cơm, cũng sẽ tỉnh hạ tiền cho nàng lấy lòng. Mặc tốt, sẽ không làm nàng cảm thấy tự ti, cảm thấy chính mình so những người khác quá đến không tốt. Nàng mụ mụ năm trước làm về hưu, ngày thường nàng không trở lại, liền một người đi bãi sạp báo, mua điểm nhi báo chí tạp chí, cùng với một ít thuốc lá đồ uống. Nói một ngàn nói một vạn, vẫn là nghĩ nhiều tích cóp điểm nhi tiền, sợ nàng về sau gả cho người quá đến không tốt. Ta này tiểu huyện thành cứ việc phá điểm, nhưng ngươi là sinh viên, tìm một cái công tác hẳn là sẽ không có vấn đề. Cũng không biết đại vĩ kia hài tử có nguyện ý hay không lại đây. Rốt cuộc nơi này không có người nhà của hắn ở, đại vĩ một người thu thập hành lễ bao, trong lòng mặt tắc đột nhiên bất ổn thấp thỏm lên. Nếu nói đêm qua đứng ở bọn họ ngoài cửa cái kia hắc ảnh thật sự không phải Võ Đình Đình mụ mụ, như vậy đối bọn họ mà nói sẽ ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nơi này rất có thể bị một cái người xấu theo dõi. Cũng hoặc là, kia chỉ ác ma tìm tới. Nếu nói là người trước nói, như vậy bọn họ liền như vậy đi rồi. Võ Đình Đình nàng mụ mụ liền rất nguy hiểm. Rốt cuộc trong nhà tiềm nhập một cái người xấu. Đối phó bọn họ có lẽ có chút khó khăn, nhưng là đối phó một cái 50 hơn tuổi nữ nhân, tắc hẳn là sẽ không tao ngộ bao lớn phản kháng. Đại vĩ càng muốn trong lòng mặt càng nôn nóng, bởi vì vô luận loại này khả năng cái nào trở thành sự thật, đối với bọn họ tới nói đều không phải một chuyện tốt. Bởi vì ai cũng không biết kia chỉ ác ma, có thể hay không ở truy tung bọn họ không có kết quả sau. Đối bọn họ người nhà xuống tay. Nếu thật phát triển trở thành nói như vậy, như vậy hắn còn có thể đủ cùng Võ Đình Đình cùng nhau trở về hắn ra sao? Đại vĩ đem hai cái hành lý túi trang hảo, ở trong lòng rối rắm trong chốc lát, hắn quyết định vẫn là rời đi Võ Đình Đình ra. Bất quá cũng không trở về hắn trong nhà, mà là hiện tại này tiểu huyện thành gần đây tìm cái khách sạn trụ thượng hai thiên nhìn xem tình huống. Lúc sau ở suy xét về nhà sự tình, chờ Võ Đình Đình hai mắt đẫm lệ trở về, đại vĩ thấy nàng khóc, còn tưởng rằng là bị nàng mụ mụ mắng cho một trận. Theo bản năng hỏi, mụ mụ ngươi nói ngươi, không cho ngươi cùng ta trở về sao? Không có, là cảm thấy ta mụ mụ một người thật sự là quá không dễ dàng. Đúng vậy, một người xác thật thực không dễ dàng. Đại vĩ không dám lại liền cái này đề tài nói tiếp. Bởi vì Võ Đình Đình phía trước liền có hỏi qua hắn. Có thể hay không cùng chính mình trở lại nàng mụ mụ bên người sinh hoạt. Hắn lúc ấy lấy trở về sau có tiền đem nàng mụ mụ nhận được bên người qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng là trong lòng mặt tắc cũng không tưởng cùng lão nhân sinh hoạt ở bên nhau. Vậy ngươi mụ mụ đáp ứng ngươi cùng ta về nhà sao? Đáp ứng rồi. Ta cùng nàng nói một lát liền đi. Người đồ vật thu thập thế nào? Đã thu thập xong rồi. Bất quá lão bà, nếu không chúng ta trước tiên ở nơi này tìm cái khách sạn ở vài ngày đi. Đại Vĩ do dự một chút. Lúc này đối Võ Đình Đình nói ra hắn ý tưởng. Vì cái gì muốn tìm khách sạn ở vài ngày? Nếu nói vậy chúng ta dứt khoát liền đãi ở chỗ này không phải hảo? Võ Đình Đình đối này biểu hiện thực không hiểu, thậm chí nói có chút không cao hứng. Ta là muốn xác định, nếu chúng ta trụ tiến khách sạn còn có thể hay không nhìn đến người kia ảnh. Người có thể minh bạch ta ý tứ sao? Người là nói người hoài nghi chúng ta vô luận đi nơi nào đều sẽ bị cái kia ác ma tìm được. Không không không, ta không có như vậy tưởng. Chỉ là loại chuyện này vẫn là cẩn thận khởi kiến tương đối hảo. Cứ việc chúng ta đã hoàn toàn chặt đứt cùng Tuy Lăng thị hết thảy liên hệ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hảo đi, ngươi tới quyết định đi. Võ Đình Đình hiện tại đầu óc thực loạn. Trên thực tế mấy ngày nay nàng vẫn luôn có loại đang nằm mơ cảm giác. Bởi vì phát sinh ở bên người nàng này hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ ra. Vì cái gì êm đẹp bọn họ liền sẽ bị một con vô khổng bất nhập ác ma theo dõi? Lại vì cái gì sẽ cảm thấy chỉ cần đãi ở Tuy Lăng thị liền sẽ bị giết chết? Lại vì cái gì sẽ như thế xúc động liền trở về? Hồi tưởng khởi nàng sở làm này một loạt quyết định, thật là không lý trí tới rồi cực điểm. Nhưng là ván đã đóng thuyền. Nàng hiện tại lại đi dối dám chính mình không lý trí cũng đã chậm. Huống chi đêm qua nàng xác thật có nhìn đến ngoài cửa đứng người kia ảnh. Đại Vĩ xách theo hai cái hành lý bao. Ở cùng Võ Đình Đình mụ mụ từ biệt sau. Hắn trước một bước đi xuống lầu. Đến nỗi Võ Đình Đình tắc không tha cùng nàng mụ mụ lại nói vài câu. Lúc này mới hồng con mắt xuống dưới. Tựa như Đại Vĩ phía trước quyết định như vậy. Từ Võ Đình Đình trong nhà ra tới. Bọn họ liền đánh xe taxi. Gần đây tìm ra tiểu khách sạn. Khách sạn phí dụng rất thấp. Tương đối tốt phòng 24 giờ. Chỉ cần 40 đồng tiền. Phòng lớn nhỏ cũng còn có thể. Có điều hòa. Có thể tắm rửa. Hoàn cảnh còn rất không tồi. Hoàn cảnh này nếu là đặt ở Tuy Lăng thị. Ít nhất đến muốn chúng ta 100 nhiều. Đại Vĩ đối với này gian khách sạn tính giới so vẫn là. Thực vừa lòng. Võ Đình Đình nghe xong thở dài. Cũng không có tâm tình đánh giá hoa không có lời. Liền ở chỗ này trụ hai ngày. Lúc sau hoặc là đi nhà ngươi. Hoặc là ta về nhà. Võ Đình Đình nói xong. Liền không hề để ý tới Đại Vĩ. Cởi ra áo khoác ngồi ở trên giường. Buổi tối. Bọn họ cũng không có tâm tình đi xuống ăn cơm. Mà là dứt khoát ở khách sạn mua hai hộp mì gói. Bất quá không ăn hai khẩu liền đều ăn không đi vào. Này mẹ nó gọi là gì sự a? Thật vất vả mới qua công ty thời gian thử việc. Vừa mới nhìn đến điểm nhi hy vọng. Kết quả liền mơ màng hồ đồ chạy tới nơi này. Mới giao 3 tháng tiền thuê nhà cũng đều ném đá trên sông. Đại Vĩ cứ việc tính tình khá tốt. Nhưng là nghĩ lại tưởng cũng đem hắn khí không được. Bởi vì chuyện này đối với bọn họ tới nói không chỉ có là tai bay vạ gió. Càng là một hồi không thể hiểu được. Hoàn toàn sờ không rõ manh mối tai bay vạ gió. Rốt cuộc giống ác ma. Quái vật loại đồ vật này. Vĩnh viễn đều là sống ở tiểu thuyết. Hoặc là trong tivi đồ vật. Trong đời sống hiện thực sao có thể sẽ có loại này đáng sợ tồn tại. Cứ việc bọn họ bản năng ở lựa chọn trốn tránh. Nhưng là ở tư tưởng thượng bọn họ vẫn là vô pháp tiếp thu loại này sự vật. Cùng với loại này sự tình tồn tại. Lão bà. Nếu không chúng ta báo nguy đi, không chuẩn cảnh sát thật có thể tin tưởng đâu. Chúng ta nếu có thể gặp được, như vậy những người khác cũng khẳng định có thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.